Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, vào không đủ ra. Chu Du chủ yếu trình bày ba cái lý do. Đầu tiên, thiên hạ hỗn loạn đã lâu, dân tâm nghĩ định, hướng chất đến nay, thiên tai nhân họa theo nhau mà tới. Đông Nam dân chúng nổi dậy, Tây Bắc khương loạn. Không một ngày yên ổn, trung bình năm đầu Hoàng Cân làm loạn đến nay, thiên hạ đã loạn 10 năm có thừa, bách tính sống lưu lạc, ruộng tốt hoang vu, ngôi mộ mới lũy lũy, tất cả mọi người khát vọng thái bình, sĩ khí có thể dùng. Lần, triều đình Tây rời, định đô Quan Trung, chiếm cứ có lợi địa hình, trong lúc cấp thiết khó có thể đánh chiếm. Ích Châu không chỉ có chiếm cứ Trường Giang Thượng Du, có ở trên cao nhìn xuống chi thế, lại là thiên phủ chi quốc, triều đình chiếm hữu Quan Trung địa lợi, ích lợi châu chi lương, nghiêm chỉnh năm đó Tần cùng Quan Đông sáu quốc chi tình thế. Lấy Ích Châu như đoạn Quan Trung cánh tay phải, cướp lương kho, có thể đoạt tuyệt triều đình sinh cơ. Sau cùng, Tào Tháo bắt trước Tôn Sách, tại Ích Châu phổ biến tân chính, đợi một thời gian, căn cơ vững chắc, càng khó đánh chiếm, làm thừa dịp đặt chân chưa ổn. Tân chính hiệu quả chưa rõ thời khắc, chủ động tiến công Ích Châu, để tránh dưỡng lo thành mắc. Chu Du nói xong lý do, hướng Tôn Sách thi lễ, tướng quân, ta lại giải nói một chút định ra kế sách chung. Tôn Sách nhìn mọi người một cái, riêng là hai cái trưởng sử. Trương Hoành trầm mặc không nói, Ngô Phiên thấy thế, chắp tay nói, tướng quân, lại nghe hắn nói, lại tính toán, Tôn Sách nhìn lại người khác. Đỗ Kỳ cũng biểu thị trước tiên có thể nghe Chu Du nói một chút bọn họ định ra kế sách chung. Quách Gia, Bàng Thống cũng không phản đối, thấy tình cảnh này, Tôn Sách ra hiệu Chu Du nói tiếp đi, Chu Du giơ tay lên. Tại Hán Trung một chút, từ Kinh Châu nhập Ích Châu, chủ yếu Nam Bắc hai con đường, Nam thì ngược dòng Trường Giang ngược lên, có thể thẳng đến Ích Châu Tim Gan, Bắc thì có thể ngược dòng Hán Thủy mà vào, thẳng vào Hán Trung, tam hạp gian nguy, dễ dàng lui khó tiến, cưỡng ép đánh chiếm, tất nhiên sẽ bị ngăn cản trong nước, tổn binh hao tướng. Hán Trung tuy nhiên cũng là hành trình ngàn dặm, núi nhiều nước nhiều, thế nhưng là so với Trường Giang đến, độ khó khăn nhỏ bé, lại lấy Hán Trung, có bốn cái có lợi điều kiện. Chu Du bình luận đánh trước Hán Trung bốn cái lý do. Đầu tiên, Tôn Sách chinh chiến Quan Độ thời điểm, Ngô Ý từng xuất binh tập kích quấy rối Tương Dương, lên tiếng ủng hộ Viên Thiệu. Bây giờ tiến công Hán Trung, sư xuất có tên, không biết bị người nắm cán. Lần, Hán Trung không chỉ có là Quan Trung cùng Ích Châu liên hệ muốn hại, đồng thời cũng là sinh lương chi địa, có thể vận lương Quan Trung. Chiếm lấy Hán Trung, đã có thể cắt đứt Quan Trung cùng Ích Châu liên hệ. Lại thích hợp Hán Trung chi lương dùng riêng, tương lai tại Hán Trung trú binh. Không cần theo Kinh Châu vận lương, liền có thể thủ vững. Lần nữa, Hán Trung hướng Tây có thể thẳng đến Vũ Đô, tiến vào Lương Châu, nếu như có thể đánh chiếm Hán Trung, Lương Châu chi mã có thể xuôi theo Hán Thủy xuống. Sau cùng, Hán Trung mặc dù cùng Quan Trung, Ích Châu đụng vào nhau, nhưng Bắc có Tần Lĩnh, Nam có Ba Sơn. Bất luận là từ cái nào phương hướng tiếp viện cũng không dễ dàng. Song phương trên mặt đất lợi phía trên ưu khuyết không bằng Trường Giang rõ ràng như vậy. Tôn Sách nghe xong, có chút tâm động, đánh chiếm Hán Trung, xác thực độ khó khăn nhỏ bé mà thu hoạch lớn hơn. Chẳng những có thể lấy dùng Hán Trung chi lương tự thủ, còn có thể liên hệ Vũ Đô, Mã Siêu đã hồi Quan Trung. Hắn chỉ có thể mưu cầu khống chế Vũ Đô, chạy lấy Hán Trung, cùng Mã Siêu bắt được liên lạc, chiến mã Tư Nguyên Khan hiếm vấn đề liền có thể được đến làm dịu. Nhìn ra được, Chu Du, Tuân Du, Tân Bì cũng không phải là nhất thời tâm huyết nơi phát ra. Bọn họ là đi qua chăm chú sách lược, theo mỗi cái phương diện đều tiến hành luận chứng. Tuy nhiên khó khăn, nhưng tuyệt không phải không thành công hy vọng. Nói ngắn gọn, đây là một cái có nhất định khả thi kế sách chung. Bất quá Tôn Sách cũng không có lập tức tỏ thái độ. Ngô Phiên nhắc nhở hắn, mặc kệ hắn trước đó cùng chư tướng quan hệ có nhiều thân cận. Từ giờ trở đi, hắn nhất định phải phân ra Tôn Ti. Ngược lại không phải là có thực lực, có thể sĩ diện, mà chính là cần cố kỵ người khác ý nghĩ. Chu Du có thể cùng hắn tịnh tòa, cái kia Trầm Hữu có thể hay không, Lỗ Túc có thể hay không, quy củ vẫn là cần, công cùng tư nhất định phải rõ ràng, bằng không chuyện gì cũng không làm được. Hắn có thể bảo trì đối cấp dưới tôn trọng cùng yêu mến, nhưng mọi thứ đều có độ, hăng quá hóa dở, quá mức tùy tiện ngược lại sẽ hại bọn họ. Ỷ lại sủng mà kiêu ngạo loại sự tình này trong lịch sử xưa nay không hiếm thấy. Hắn hiện tại bắt đầu, hắn muốn thích ứng loại thân phận này biến hóa, không thể giống như trước kia một dạng tùy tiện, làm vì ngồi phía trên người. Hắn trách nhiệm không phải phát biểu ý kiến, mà chính là tổng hợp cân nhắc hắn người ý kiến, kết hợp chính mình phán đoán, sau cùng làm ra một cái tận khả năng hợp lý quyết định. Nếu như nóng lòng phát biểu ý kiến, chuyện gì đều chính mình nói tính toán, vậy còn muốn mưu sĩ, thuộc hạ làm gì? Chánh thức bá vương Hạng Vũ cũng là làm như vậy. Hắn kết cục đã chứng minh làm như vậy không được. Dù thông minh người đều không thể lấy lực lượng một người quản lý ngàn vạn người. Nghe khác người ý kiến cùng có chính mình quyết đoán một dạng trọng yếu. Không thể thiếu, chư quân. Các người có ý kiến gì, hoặc là có nghi vấn gì, đều có thể đặt câu hỏi. Tôn Sách giơ tay lên, khẽ chọc bàn trà, lại một lần nữa thanh minh, luận sự. Không kịp còn lại, nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc Ngô Phiên liếc một chút. Kẻ này miệng quá độc, muốn đặc biệt nhắc nhở. Ngô Phiên nhếch miệng cười một tiếng, xem thường. Lại đưa mắt nhìn sang Trương Hoành, Tôn Sách minh bạch, cũng quay đầu nhìn về phía Trương Hoành. Luận tuổi tác, luận thân phận, đều cần phải từ Trương Hoành phát trước lời. Tuy nhiên hắn đã giải Trương Hoành khuynh hướng, thế nhưng là tại dạng này trường hợp, hắn nhất định phải trước mặt mọi người cho thấy chính mình thái độ. Trương Hoành cũng rất tự giác, hắn vuốt vuốt chòm râu. Hướng Tôn Sách khẽ khom người, tướng quân, ta coi là không ổn. Chu Du ánh mắt lóe lên, tựa hồ không ngờ tới Trương Hoành thái độ như thế rõ ràng. Tuyệt không mập mờ, Tôn Sách cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tiên sinh tường lời này. Trương Hoành quay người lại, hướng Chu Du gật đầu thăm hỏi, Chu Du đã về chỗ ngồi, khom người hoàn lễ. Mời Tử Cương tiên sinh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là có mấy điểm ý kiến, cung cấp tướng quân tham khảo. Trương Hoành không nhanh không chậm, đầu tiên, thì sư xuất có tên mà nói, Ngô Ý xuất binh tập kích quấy rối Tương Dương cố nhiên là sự thật. Nhưng đến một lần quy mô nhỏ bé, thứ hai khó có thể ngồi vững là Ngô Ý bản thân sai sử. Bởi vậy quy mô tiến công Hán Trung, khó kẻ dưới phục tùng, khó tránh khỏi cho người ta muốn thêm nữa từ cảm giác. Lần, chính là bởi vì Hán Trung sinh lương, Ngô Ý dù cho không cần quan trung, Ích Châu trợ giúp, cũng có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài. Đối chúng ta mà nói, tốc thắng khả năng cực nhỏ. Lần nữa, Lương Châu thật có ngựa. Nhưng Vũ Đô tiến vào Hán Trung đường gập ghềnh khó đi. Thành bản quá cao, sau cùng, tướng quân khả năng không quá quen thuộc Kinh Châu tình huống thực tế. Đánh giá cao thực lực chúng ta, Kinh Châu mấy năm này tuy nhiên yên ổn, tân chính cũng có nhất định hiệu quả, nhưng tích chữ kém xa tướng quân hy vọng nhiều như vậy. Chống đỡ không nổi lề mề chiến sự. Trương Hoành quay người hướng Tôn Sách chắp tay một cái, tướng Quân, xin cho ta lược nói một chút Kinh Châu tình thế. Làm phiền tiên sinh, Trương Hoành từ trong ngực, móc ra một trang giấy, bày tại trên bàn, không vội không từ đọc. Đây là Kinh Châu mấy năm này thu chi, ngày mùa thu hoạch kết thúc, các quận thượng kế lần lượt đưa đến. Những thứ này đếm nắm đều là Trương Hoành thống kê tổng hợp. Thu nhập có hai đại hạng, một là thuế ruộng, chủ yếu là chỉ lương thực. Kinh Châu mấy năm này không có đại chiến sự tình, trồng trọt bình thường, lương thực so sánh sung túc, sản lượng một mực tại tăng lên, riêng là đồn điền lấy được hiệu quả về sau. Hai năm này lương thực thu nhập nhanh chóng tăng lên, hàng năm tăng trưởng một thành trở lên. Hai là chợ thuế, bao quát các quận huyện đại mua bán cùng Tinh La Kỳ Bố các loại chợ trời. Bởi vì tân chính nặng dân sinh, bách tính sinh hoạt yên ổn, các nơi mở công xưởng, đại lượng dụng công, bách tính thu nhập gia tăng, bỏ được dùng tiền, cho nên các thị trường phồn vinh, chợ thuế tất trưởng vô cùng đáng mừng, liên tiếp lấy được cao tăng trưởng. Năm nay bởi vì quan độ đại chiến thắng lợi, chợ thuế càng là lấy được bạo phát thức tăng trưởng, 3 tháng ngắn ngủi thì so năm ngoái lật một phen, thu nhập rất phấn khởi, nhưng chi tiêu cũng rất kinh người. Bên trong trọng yếu nhất cũng là hai hạng, một là quan lại bổng lộc, trong này bao quát mới mở thiết lập giảng võ đường, mộc học đường các loại cơ cấu nhân viên tiền lương, tôn sách công nghiệp nặng thương, đưa cho chư đường nghế tử, người thợ thủ công lương bổng cũng rất cao. Những người này bổng lộc cùng nhau cơ hồ tương đương khắp cả Kinh Châu quan lại bổng lộc. Nói một cách khác, thành lập chư đường, để quan lại bổng lộc cái này một hạng chi tiêu cơ hồ gia tăng gấp đôi. Hai là quân phí, Kinh Châu trước mắt chú quân không ít, chỉ là Chu Du Lệ thuộc trực tiếp nhân mã thì có hơn 10.000. Nam Dương có Hoàng Trung, Đặng Triển, Lâu Khuê các bộ, Nam quận Lý Thông, Giang Hạ Văn Xính, Tương Dương Tôn Phủ, Từ Hoàng, các đồn điền khu đều có đồn điền binh, lại thêm Đỗ Kỳ thẳng lĩnh 2.000 người, tổng binh lực chung hơn 57.000 người, hàng năm tiêu hao tiền thuế so quan lại bổng lộc còn nhiều hơn. Chỉ cái này hai hạng, liền đem Kinh Châu thu nhập tiêu hao hết 7 thành trở lên. Còn lại giúp đỡ quận học, giảm miễn học phí, vì nhà trẻ đi học nhi đồng cung cấp bữa trưa, bút mực, Tương Dương thư viện bình thường chi tiêu, các nơi đình xá bưu dịch thường ngày tiêu hao, mới đến lưu dân an trí, đều cần dùng tiền, lại thêm tôn sách trước đó thiếu nợ cũng đến nên còn thời điểm. Đây cũng là một số tiền lớn, hàng năm thu nhập căn bản không đủ dùng. Trương Hoành đem mấy cái này số liệu đọc xong, ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, Kinh Châu mấy năm này phát triển được là không tệ, nhưng chi tiêu cũng rất lớn, tích trữ có hạn, đương nhiên, khó khăn chỉ là tạm thời. Tiếp qua mấy năm, những thứ này khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Có thể cái này có cái tiền đề, không thể phát sinh đại chiến sự tình, càng không thể rơi vào cục diện bế tắc. Chư quân chắc hẳn cũng nghe ra đến, Kinh Châu chỗ lấy thiếu nhiều như vậy nợ, chính là bởi vì trước đây không lâu quan độ chi chiến. Quan độ chi chiến theo tháng riêng mở đầu đến tháng 6 đại thắng. Trong vòng không quá nửa năm, vận dụng binh lực bất quá 50.000, chỗ hao tổn quân phí liền vượt qua 1 tỷ. Nếu như hai quân giằng co, lại đem tiêu hao nhiều ít. Trương Hoành quay người Chu Du, nghiêm mặt nói, công cần, người cần xuất động bao nhiêu nhân mã? 20.000 vẫn là 30.000. Có nắm chắc tại bao lâu thời gian bên trong thủ thắng? 1 năm vẫn là 2 năm. Cách xa 2.000 dặm trinh, lại là đường núi, vẻn vẹn vận chuyển cũng là một hạng to lớn chi tiêu. Một khi khai chiến, Kinh Châu 3 quận đều không đủ sức cầm cự, nhất định phải theo Giang Nam hoặc Dự Châu vận lương, tiêu hao hội càng lớn, thì ta nắm giữ đếm nắm mà nói, dù cho tập hợp Kinh Châu, Dự Châu chi lực, chúng ta hàng năm nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 3 tỷ quân phí. Chỉ là 30.000 đại quân một năm tiêu hao. Trương Hoành đón đến, lại nhắc nhở, ta nhất định phải nhắc nhở lần nữa Chư Quân một câu. Đây là tại hắn các bộ không có chiến sự tình huống dưới. Không tính không biết, tính toán giật mình, Tôn Sách trước đó đã lần lượt nghe đến một số liệu. Chỉ là không có như thế toàn diện, nghe xong Trương Hoành giới thiệu về sau, hắn chỉ có một cái cảm khái. Không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý, Kinh Châu xem ra thu nhập không ít, nhưng chi tiêu càng nhiều, vào không đủ ra, chiến tranh càng là không đánh nổi. Nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết thật, không phải nói lấy chơi. Tôn Sách nhìn về phía Chu Du, cười khổ nói, Công Cẩn, ngươi cảm thấy trưởng sử ý kiến như thế nào? Chu Du vừa muốn đứng dậy, Tân Bì lôi kéo hắn góc áo. Qua lâu như vậy, Tân Bì đã bình tĩnh trở lại, không thể lại để cho Chu Du hướng ở phía trước. Chu Du trở về ngồi xuống, Tân Bì đứng dậy, hướng Tôn Sách cùng Trương Hoành chắp tay một cái, tướng quân, trưởng sử, ta có mấy câu muốn nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN